Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345: Bị ma pháp chế nãi buôn bán kỳ tài. Vì để tránh cho càng hơn tham gia náo nhiệt người tới tham gia ma pháp buổi đấu giá, cũng là vì hơn một cái kiếm lấy tiền vàng con đường, An Bạch Thần và Ada hai người sau khi thương lượng quyết định, buổi đấu giá mỗi tấm vé vào cửa cần 100.000 tiền vàng một tấm. Cửa phòng VIP phiếu giá tiền là 1 triệu tiền vàng một tấm. Ngoài ra, An Bạch Thần còn đánh nhịp quyết định bán ra trạm phiếu. Tất cả quý tộc tùy tùng và không có quá nhiều kim tệ người tham gia có thể mua 50.000 tiền vàng một tấm trạm phiếu. Trừ cái này ra, An Bạch Thần còn nói cho Ada, để cho nàng tiêu phí tiền vàng đem Hoa Kinh Cước Thành bên trong quảng trường mướn một ngày quyền sử dụng, sau đó ở trên quảng trường thiết lập một cái to lớn hình chiếu ma pháp. Thực thì chiếu buổi đấu giá hết thảy hình ảnh. Bất kỳ muốn đi vào quảng trường đi thăm hình chiếu ma pháp người đều phải thêm nạp 10 tiền vàng. Tử thần các hạ, ta cảm thấy ngài không nên trở thành một cái tử thần. Ada nghiêm túc đối với An Bạch Thần nói, ngài hẳn là buôn bán thần, tiền vàng thần, ta cũng như vậy cảm thấy. An Bạch Thần sát có chuyện lạ gật đầu nói, cùng quay đầu có cơ hội, ta đi cầm buôn bán thần cách đoạt lại. Vậy quá tuyệt vời, ta nhất định sẽ là ngài trung thành nhất tín đồ. Yên tâm, đến lúc đó thần nữ và giáo hoàng vị trí ngươi tùy tiện chọn. Bất quá bây giờ, ngươi phải đem ta giao phó sự việc làm xong. Yên tâm đi, tử thần các hạ. Ada lòng tin tràn đầy. Tử thần các hạ đã nói cho nàng rất nhiều có thể kiếm tiền kỹ xảo. Nguyên bản Ada chỉ là muốn lấy cỡ nhỏ buổi đấu giá kiếm lấy một khoản tiền. Nhưng không nghĩ tới tử thần các hạ thật thông minh, lại có thể nghĩ đến lấy ma pháp buổi đấu giá thành tựu hài hước kiếm lấy kéo dài sản nghiệp. Tiền vàng, phụ thân đại nhân, Ada thời gian đầu tiên liền tìm được công tước đại nhân. Công tước vẫn còn ở chuẩn bị an ninh kế hoạch. Quốc vương bệ hạ lập tức muốn tới tham gia ma pháp buổi đấu giá. Hoa Kinh Cước Thành thị lực lượng phòng ngự nhất định phải lần nữa chỉnh đốn một chút, đem hệ số an toàn nâng cao hết mấy nấc thang mới có thể. Hơn nữa vệ thành xây dựng sự việc, một đống chuyện phiền toái tình quấn công tước đại nhân, để cho hắn căn bản rút ra không ra không tới bầu bạn Ada. Thế nào, Ada, có chuyện gì không? Công tước đại nhân đối với Ada có chút áy náy. Hắn luôn cảm giác mình bầu bạn Ada thời gian quá ít. Thành tựu gia đình độc thân đứa nhỏ, nàng thiếu quá nhiều bạn cùng lứa tuổi có thể hưởng thụ được đồ. Phụ thân, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Ngày trước đoạn thời gian không phải theo ta nói, xây cất vệ thành tiền vàng còn có rất lớn lỗ hổng sao? Quốc vương bệ hạ thật giống như không quá đồng ý cho ngươi tiếp tục hoa rút tiền vàng xây cất về thành. Đúng vậy, cho nên ta dự định trong khoảng thời gian này thật tốt khuyên quốc vương bệ hạ. Công tước rất sảng khoái thừa nhận, Ada rất thông minh, ở trong rất nhiều chuyện có mình độc đáo cách nhìn. Đây cũng là để cho công tước hết sức vui mừng địa phương. Một ít không phải rất chuyện cơ mật tình hắn cũng sẽ không gạt Ada. À, thì ra là như vậy. Ada bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai phụ thân là suy nghĩ mượn này cơ hội tìm quốc vương bệ hạ thật tốt nói một chút. Cũng không phải là đơn thuần giúp đỡ ta cử hành ma pháp buổi đấu giá à. Người có thể như thế cho rằng, công tước cười một tiếng. Hắn nhất định phải lấy công tác làm trọng. Dẫu sao hắn là thành chủ, là công tước, phụ thân thật là thật xấu. Ada thở dài, nhưng rất nhanh cười hi hi nói. Không quá, ta vẫn là muốn cho phụ thân đại nhân một cái kiếm tiền cơ hội. Cái gì cơ hội? Phụ thân đại nhân không phải rất lo lắng xây cất vệ thành tiền vàng lỗ hổng sao? Vạn nhất quốc vương bệ hạ cự tuyệt ngài đề nghị, Vệ thành xây cất sợ rằng sẽ trễ nãy xuống đây đi. À, công tước thở dài. Thật lâu không nói, phụ thân đại nhân không cần lo lắng. Ada kiêu ngạo nói, ta có một cái biện pháp, có thể để cho phụ thân đại nhân kiếm lấy đến thật nhiều tiền vàng tới bảo đảm xây cất vệ thành lỗ. Hồng, biện pháp gì? Công tước nhìn Ada, có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Ada thật sự có biện pháp? Ta lấy Wilson thương hội danh nghĩa. Thỉnh cầu công tước đại nhân có thể đem Hoa Kinh Cức thành khu quảng trường lớn cho ta mướn sử dụng. Ngoài ra, ta còn cần càng nhiều hơn rộng rãi địa phương. Ví dụ như ma pháp sư luyện tập quảng trường, ma pháp binh lính trại lính, Hoa Kinh Cức ma pháp học viện cùng kiến trúc mướn quyền. Ở ma pháp buổi đấu giá cử hành thời gian, ta cần mướn những chỗ này. Dĩ nhiên ta sẽ cho phụ thân nhiều mướn tiền vàng, đủ thỏa mãn xây cất vệ thành cần còn dư lại tiền vàng. Ngươi muốn làm gì? Công tước nhìn Ada, hắn nhướng mày một cái. Ada nhắc tới rất nhiều địa phương đều là Hoa Kinh Cức thành bên trong nơi trọng yếu. Ví dụ như ma pháp binh lính trại lính, mặc dù ở quốc vương bệ hạ đến thời điểm, tất cả ma pháp binh lính cũng sẽ bị phái đi bên trong thành bên ngoài tiến hành không gián đoạn. Tuần tra, trong khoảng thời gian này sẽ không có ma pháp binh lính ở lại bên trong trại lính. Tất cả binh lính đều có mình nhiệm vụ. Trại lính trên căn bản thuộc về bỏ trống xuống. Nhưng công tước cho rằng trước hay là làm rõ ràng Ada mục đích lại đáp ứng nàng. Dĩ nhiên không phải là làm chuyện xấu à? Ada đương nhiên nói. Quốc vương bệ hạ thật vất vả đi tới Hoa Kinh Cức thành. Các thị dân khẳng định đặc biệt nhớ thấy quốc vương bệ hạ. Nhưng là vừa không phải tất cả mọi người đều có thể đi tham gia ma pháp buổi đấu giá. Lần này ma pháp buổi đấu giá ý nghĩa không giống tầm thường. Đại biểu hai cái thế giới lần đầu tiên chính thức trao đổi. Ta cảm thấy hẳn để cho tất cả mọi người đều làm chứng lịch sử này tính một khác. Cho nên ta cần ở nơi này chút rộng rãi địa phương phóng thích hình chiếu ma pháp. Hết sức cố gắng để cho càng nhiều hơn dân thành phố và ma pháp các học đồ thấy lịch sử này tính một. Khác, có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ xem ma pháp buổi đấu giá quá trình. Ada dừng một chút, cười híp mắt nói, dĩ nhiên, ta sẽ thích hợp tính cách tượng trưng thu lấy một ít tiền vàng thành tựu vé vào cửa làm thù lao. Hơn nữa ta cam kết mướn sân một nửa vé vào cửa thu vào cũng sẽ giao cho công tước đại nhân. Thành tựu xây cất vệ thành trợ giúp tiền vốn. Đây là người nào dạy ngươi? Công tước sâu đậm nhìn một cái Ada. Là tử thần các hạ sao? Không, đây đều là chính ta nghĩ tới. Ada kiên quyết không thừa nhận. Nàng không muốn làm phản đồ. Đánh chết không ra bán an bạch thần. Phụ thân. Đây cũng không phải không tuân theo quy tắc sự việc. Hơn nữa vậy có thể giải quyết ngươi phiền toái. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Ngươi đã thuyết phục ta. Chỉ phải bảo đảm sẽ không xuất hiện uy hiếp quốc vương bệ hạ an toàn. Ta có thể đáp ứng ngươi. Cảm ơn phụ thân đại nhân. Ada thành công thuyết phục công tước. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong nàng triệu tập Wilson ma pháp thương hội và bên trong thành tất cả đại. Ma pháp thương hội tiến hành hiệp đàm, Ada chủ động tiếp xúc cách làm để cho mấy nhà lớn ma pháp thương hội rất ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ sớm đã có ý tưởng và Wilson ma pháp thương hội hợp tác. Mọi người cũng có thể thấy lần này cơ hội làm ăn chỗ. Lần này ma pháp buổi đấu giá định trước sẽ có thật nhiều quý tộc và nhà giàu tới. Tiến hành bán đấu giá vật phẩm giá cả tuyệt đối sẽ vượt xa tầm thường buổi đấu giá. Hơn nữa, quốc vương bệ hạ đến đại biểu lần này ma pháp buổi đấu giá sẽ trở thành là một lần cơ hội hiếm có. Chính trị tụ họp là một lần có thể mượn này tăng lên mình chính trị vốn liếng tốt cơ hội. Nhưng là tất cả đại ma pháp thương hội trọng tâm đặt ở ma pháp buổi đấu giá bản thân. Bọn họ thỉnh cầu Ada cho tất cả nhà ma pháp thương biết một chút vé vào cửa số người. hơn nữa cho phép bọn họ chọn một ít thích hợp vật phẩm thả vào ma pháp thương hội bên trong tiến hành đấu giá. Ada đối với lần này dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thành tựu trao đổi điều kiện, nàng yêu cầu tất cả đại ma pháp thương hội phối hợp nàng tiến hành một ít ma pháp buổi đấu giá ra. Hoạt động thương nghiệp, thấy rằng lần này ma pháp buổi đấu giá là bởi vì là tử thần các hạ đồng ý bán tử thần thần khí mà cử hành. Cái này nói rõ lần này thành phố điểm nóng ở chỗ tử thần các hạ và thế giới vong linh trên mình. Đồng thời chúng ta Hoa Kinh Cức thành thị làm là thứ nhất cái cho phép vong linh tự do tồn tại. Thành phố, ta cần tất cả đại ma pháp thương hội ma pháp công xưởng phối hợp ta chế tạo ra một nhóm vật phẩm. Những vật phẩm này chế tạo không hề mệt khó khăn, đều là rất nhỏ ma pháp vật phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ma pháp buổi đấu giá vé vào cửa kỷ niệm bộ đồ hộp quà. Tất cả cấp vong linh búp bê bộ hộp. Kỷ niệm bản đặc thù vong linh phục khắc tiền xu, tử thần các hạ dành riêng cỡ nhỏ pho tượng, 12 kiện tử thần thần khí đặc thù mô hình. Ada há miệng liền báo ra chuỗi dài tên chữ. Đi qua Ada giới thiệu, mọi người có thể hiểu nàng ý tưởng. Ada muốn chế tạo một ít tương tự với bên đường các lái buôn thường xuyên mua bán ma pháp nhỏ. Vật kiện. Những thứ này vật kiện nhìn như rất không bắt mắt, vậy dưới tình huống cũng chỉ có ma pháp học nghề và một ít đứa nhỏ sẽ mua thành tựu kỷ niệm. Mặc dù Ada yêu cầu chế tạo số lượng rất nhiều, nhưng tất cả đại ma pháp thương hội không có nghĩ quá nhiều. Đáp ứng một tiếng, dù sao chế tạo những thứ này vậy không cần nhiều ít chi phí. Còn như có thể hay không toàn bộ bán đi. Có thể bán nhiều ít thì không phải là bọn họ nguyện ý quan tâm chuyện. Căn cứ mấy cái ma pháp thương hội trưởng âm thầm phân tích. Bọn họ cảm thấy mỗi một búp bê và vật kỷ niệm bán cái mấy tiền vàng cũng đã không được. Cộng lại vậy không quay được mấy trăm ngàn tiền vàng. Chỉ là một ít lẻ tẻ lợi ích. Không đáng giá hơn lòng. Đàm phán hoàn thành. Ada hài lòng rời đi. Dĩ nhiên nàng vậy nhìn thấu những thứ này ma pháp thương nhân trong mắt khinh thường và khinh thị. Cảm giác được mình cuối cùng là một đứa nhỏ, ánh mắt và cách cục có hạn. Bọn họ vĩnh viễn không biết những thứ này tiểu thương phẩm uy lực bao lớn. Càng không biết mọi người đối với thành phố cảm giác thuộc về mạnh bao nhiêu mãnh liệt. Ở một tràng thịnh sự xuống sức mua có hơn điên cuồng. Ada bên trong lâu đài sau đó. An Bạch Thần không nhịn được xúc động. Ngươi thật thay đổi. Ada, ta thật giống như không có nói cho ngươi những kiến thức này đi. Ngươi là học thế đó đến. Tử thần các hạ, ngươi quên. Ngươi rất sớm liền đã cho ta mấy bản tên gọi kinh tế học sách. Ngươi còn phiên dịch bên trong một ít án ca và kiến thức kỹ xảo. Học hành của ngươi tốc độ rất nhanh. Người thật là một cái bị ma pháp trễ nãi buôn bán kỳ tài. Cảm ơn tử thần các hạ khen ngợi. Nếu người như thế có thể làm, ta cũng nhất định phải cho người một chút giúp đỡ. An Bạch Thần từ Ada thao tác hoạt động thương nghiệp bên trong thấy được lớn hơn cơ hội làm ăn. Ada không nhịn được tò mò hỏi, tử thần các hạ muốn làm gì? Ada cảm giác được mình đã nghĩ rất đúng chỗ. Cái này một bộ buôn bán tổ hợp quyền đánh xuống. Tính luôn ma pháp buổi đấu giá bản thân mang tới lời. Đủ Wilson một lần hành động trở thành nổi tiếng ma pháp thương hội. Hơn nữa sẽ cho tử thần các hạ mang đến thật nhiều lời. Kiếm lấy đến tiền vàng có thể mua càng nhiều hơn ma pháp vật liệu. Nói thật, Ada đã hoàn toàn không nghĩ tới còn có cái gì có thể mượn lần này ma pháp buổi đấu giá tiến hành. Kiếm tiền đường tắt, ngươi cảm thấy, Hoa Kinh Cức thành thị có thể chế tạo thành một cái vong linh làm đại biểu thành phố. Đúng không? An Bạch Thần ý vị sâu xa nói. Trên lịch sử cái đầu tiên chính thức tiếp nhận và mở cửa vong linh thành phố. Cho phép vong linh tồn tại thành phố. Nếu như thật tốt làm việc một cái, Hoa Kinh Cức thành sẽ trở thành là cái thứ hai vong linh thành. Trong một loại ý nghĩa khác vong linh thành, An Bạch Thần nói để cho Ada nghe rất mê mang. Nàng không hiểu nổi tử thần các hạ rốt cuộc là nghĩ được biện pháp gì. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, đây nhất định là một cái đặc biệt âm hiểm ý tưởng. Bởi vì tử thần các hạ chính là như vậy một cái âm hiểm thần minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-qut-nối-kosoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.